Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2066, Vận Thiên Trưởng. Tam đế trận tuyệt sát sức mạnh dĩ nhiên vô hạn trấn áp xuống. Giống như luyện ngục thời không hoàn toàn tổ hợp lại với nhau. Hoàn chỉnh không thiếu sót. Tuyệt thế luyện ngục không gian ở trong. Một cái nhuốm máu chiến thần đang ở làm cuối cùng dãy giụa. Tinh không đế vương thở dài một hơi. Hắn ở xem kỹ tự thân. Chính mình làm như vậy thật chính xác sao? Phế bỏ một vị Tô Viêm. Tiên giới thiếu một vị tuyệt thế bá vương. Thiếu một vị tương lai có thể đứng vững tiên giới nửa bầu trời bá tôn thiên vương. Bức thời không đế bọn họ đoạn tuyệt với tiên giới. Nếu như sự tình trở về đến trước, đem thiếu đế trừ đi, tất cả những thứ này cũng có thể cứu vãn. Thế nhưng hiện đang suy tư những này, còn có ý nghĩa gì? Ai có thể nghĩ đến? Tô Viêm thật có thể ở phong đế chiến trường tiếp tục đánh. Cuối cùng bước ra tam đế gia tộc mạnh nhất quân đoàn. Thậm chí thân là tiên giới đế giả, cũng rất rõ ràng, đội hình không giống a. Nếu Tô Viêm không có thể làm việc cho ta, không thể trở thành tiên giới một thanh kiếm sắc, tương lai chưa chừng có thể uy hiếp đến tiên giới. Sở dĩ hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Oanh, tuyệt thế khủng bố vực tràng sát phạt đã bắt đầu bao trùm ở Tô Viêm trên thể xác, toàn phương vị thẩm thấu đến hắn cốt nhục ở trong, đem hắn cho triệt để mài nát. Tô Viêm cả người bảo huyết 10 màu thiêu đốt, cơ thể hắn còn chưa đủ lấy trợ giúp Tô Viêm vận hành trấn đế thuật. Không thể không mượn huyết mạch chi uy, tỏa ra vô lượng thần năng, xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong. Oanh, trong phút chốc, khắp nơi nổ xuống tự thân sát phạt trật tự ở mãnh liệt run rẩy. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng trấn áp sức mạnh. Khủng bố như cùng ở tại diệt thế, sau lưng của Tô Viêm dựng lên cổ xưa ấn quyết, uy chấn mênh mông đại vũ trụ, rơi xuống đến sán lạn mà lại mơ hồ thần quang, lộ ra khí tức, đều muốn trấn áp cổ kim tương lai. Đây là bí thuật gì? Tam đế gia tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, cổ xưa tam đế trận tựa hồ có chút đọng lại, đầy trời sát phạt trật tự dường như cứng ngắc. Mà có chút khu vực bắt đầu tảng lớn hiện ra khe lớn. Tam đế trận có một loại lún xuống kết quả. Loại kia rộng lớn đến mức tận cùng thiên uy. Đều bao phủ hướng về phía đại vũ trụ đỉnh. Chấn ở một vị tiếp một vị binh sĩ cả người bên trên. Tam đế quân đoàn trong thời gian ngắn gào lên. Hết thảy binh lính tinh huyết cuồn cuộn thiêu đốt. Trong lúc nhất thời có vẻ rất hung cuồng. Mạnh mẽ chấn đầy trời tuyệt thế chấn áp sức mạnh, bắt đầu rì rào run lên, muốn toàn diện bắt đầu sụp nứt. Tô Viêm gầm nhẹ, thân xác tung máu, hắn khó có thể triệt để bùng nổ ra chấn đế thuật. Cơ thể hắn gánh chịu không được cái môn này vô thượng tuyệt học. Một khi vận chuyển đi ra, cơ thể hắn sẽ trực tiếp từ ta hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Phốp. Tô Viêm ho ra đầy máu, uy chấn tam đế quân đoàn chấn đế thuật, đang dần dần mơ hồ, vắng lặng, sắp sửa biến mất ở bên trong trời đất. Tô Viêm, ngươi nên lên đường rồi. Bỗng nhiên, một vị trọng thương tuổi trẻ chiến thần trong đột nhiên vồ giết mà đến. Đến từ chính luân hồi đế tộc đỉnh phong cường giả, giơ lên một bàn tay lớn. Hướng về Tô Viêm máu thịt be bét thân thể mạnh mẽ chấn sát mà đến. Vô sỉ, rất nhiều người kêu to. Đều thời khắc này, liền không thể chờ đợi được nữa muốn làm rơi Tô Viêm sao? Đẫm máu một trường, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tô Viêm bên trên. Thân thể của Tô Viêm phát ra sấm nổ thanh âm. Cuồn cuộn huyết dịch rơi xuống đất. Lồng ngực đều sụp ra. Kém chút đập vỡ tan Tô Viêm trái tim, đau nhức để Tô Viêm thét dài, cả người tỏa ra vô tận lửa giận cùng sát ý. Ngươi, Luân hồi đế tộc tuổi trẻ chiến thần hoàn toàn biến sắc. Hắn dùng hết khả năng đánh ra một trường ở giữa lồng ngực của Tô Viêm, dĩ nhiên chưa từng triệt để đem cơ thể hắn đánh xấu, mà có năng lượng ngăn cản hắn trưởng lực. Tô Viêm thân xác đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vai hề, cũng dám đánh lén ta. Tô Viêm giống to, hai mắt đột nhiên lập tức hừng hực ngập trời, dường như hai mảnh đốt thế hoa sen ở nở rộ. Trong phút chốc thôn phệ chính diện cùng mình đối diện luân hồi tộc cường giả. A, chớp mắt, hắn kêu lên thê lương thảm thiết, hai mắt đều sụp đổ rồi, cả cái đầu đều đang tự chủ thiêu đốt, kể cả nguyên thần đều suýt nữa trong nháy mắt đốt diệt. Hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương càng nặng, bàn tay của Tô Viêm trực tiếp nắm thân thể của hắn. Sống sờ sờ xé ra rồi. Gào, Tô Viêm giống to, đẫm máu mà cuồng, tàn tạ thân xác phát sáng. Đạo thiên thuật thôn hấp trong cơ thể hắn thân thể đại dược. Vì tự thân thủng trăm ngàn lỗ thân thể, thu được một phần cực kỳ trọng yếu năng lượng, lại vẫn có thể gánh vác được, lại vẫn dám hành hung. Chấn sát hắn, không muốn lưu tình, giết. Tam đế quân đoàn cường giả đồng loạt quát mắng, lại vẫn bị Tô Viêm giết chết một vị tuổi trẻ chiến thần. Thật là khuất nhục, ta đột nhiên chết, cũng không thể chết ở các ngươi đám khốn nạn này thủ hạ. Tô Viêm lửa giận tràn đầy mãnh liệt thiêu đốt, lộ ra tuyệt thế hung khí, rất muốn bộc phát ra cùng tam đế quân đoàn ngọc đá cùng vỡ. Hắn đột nhiên là chết trận, cũng tuyệt sẽ không như thế uất ức chết trận, coi như là mất mạng, cũng phải đem bọn họ đồ diệt. Âm âm, đầy trời sát phạt một lần nữa giáng thế, vẫn là như vậy chí cường chí bá, khủng bố tuyệt luân, vô hạn bao trùm Tô Viêm cả người, ép hắn thân xác đã chia năm xẻ bầy. Nếu không có cấm kỵ nguyên thần đang thủ hộ giả Tô Viêm, thân thể máu thịt của hắn đã sớm nổ tung, căn bản không thể kiên trì đến hiện nay. Đầy trời đều là huyết dịch, đế tử chiến thần tướng muốn bại vong. Thời gian này Tô Viêm đã rất khó đang tiếp tục giãy giụa, sức chiến đấu của hắn suy yếu quá nghiêm trọng, thân thể run rẩy. Tô Viêm khuôn mặt nhuộm đỏ máu, hai mắt cũng bắt đầu đỏ đậm, loáng thoáng. Tô Viêm liếc mắt một cái Trúc Nguyệt, nhìn nàng dáng dấp bi thương, nhìn thấy nàng ưỡn bụng lớn, Tô Viêm trong lòng đau xót. Nếu như thật chết trận ở phong đế chiến trường, nhất xin lỗi chính là Trúc Nguyệt, còn có hắn chưa từng xuất thế hài nhi. Tô Viêm không còn đường quay đầu, càng không muốn giống một cái kẻ đáng thương chật vật rời đi tiên giới. Tô Viêm, ngươi nếu là chết đi ở đây, bị bọn họ bức tử, ta sẽ mang theo hài tử rời đi đế thành, con của chúng ta tương lai nhất định sẽ đứng lên đến vì ngươi báo thù, vì cha của hắn báo thù. Trúc Nguyệt nước mắt mơ hồ, ở trong lòng nức nở nói, thời không đế, ta nếu là chết trận, không muốn vì ta ra mặt, chỉ cầu ngài hộ tống vợ con của ta cùng huynh đệ rời đi. Cầu ngài, Tô Viêm truyền âm đi qua, báo cho thời không đế. Hài tử, ngươi đã rất mạnh, ngươi nếu là chết trận, ta thích đáng xử lý, chờ đợi tương lai không lo lắng, sẽ vì ngươi đồ diệt tam đế quân, an ủi trên trời có linh thiêng. Thời không đế song quyền run rẩy, thân thể lảo đảo, lòng tràn đầy đau xót. Tô Viêm thật muốn không chịu đựng được rồi. Tô Viêm gầm nhẹ, khôi phục bình thường, tràn ngập sát niệm cùng đấu trí, còn đang kiên trì muốn hóa thành vô địch thần ma, giết hết tất cả địch, đánh nổ thiên địa áp chế. Hắn không làm được, có thể Tô Viêm nếm thử nữa đi nắm giữ, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Muốn dùng tất cả có thể giết ra ngoài lá bài tẩy đi chống lại, ở chỗ này hủy diệt thời không thế giới ở trong. Tô Viêm ngược lại là nhìn thấy lại càng nhiều. Hắn chảy máu trong con ngươi hiện ra sán lạn màu vàng hoa văn. thậm chí đều đang thân thể của hắn cũng phơi bày ra. Thậm chí từng khối cốt, từng giọt máu cũng thuận theo phơi bày ra, như là thâu tóm chư thiên bảo tàng lớn, giống như ngàn tỷ màu vàng mật văn đồ, thâu tóm ở Tô Viêm thân thể máu thịt, đem hóa thành nhân thể thiên đồ, kích hoạt hắn suy yếu thân thể bảo tàng lớn. Bỗng nhiên cùng mảnh này hướng đi hủy diệt thế giới sản sinh một loại rất đáng sợ cộng hưởng. Thiên, địa, nhân, Tô Viêm phát ra nói mê vậy âm thanh, hóa thành phàm phu tục tử, rất bình tĩnh cùng vắng lặng, mà phát ra náo động chư thiên lanh lảnh đạo hét. Thế giới vạn vật, mênh mông vạn kiếp, đều là một thể. Tô Viêm ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy. Hiện ra ngàn tỷ mật văn đồ, thâm ảo đều muốn thâu tóm toàn bộ vũ trụ. Giết, tiếng la giết kéo dài, mênh mông như biển sát phạt năng lượng, bao phủ hoàn toàn Tô Viêm lập thân chi địa. Không, quá nhiều người bi cuồng kêu to, không đành lòng nhìn thấy đế tử chiến thần bại vong, đầy trời sát phạt như biển, triệt để ép sụp Tô Viêm vị trí chi địa. Còn có thể còn lại một ít gì đó, còn có thể lưu lại một ít gì đó. Tuyệt Thiên Đế thở dài, Tô Viêm đáng sợ để hắn đều động lưu hắn một mạng ý nghĩ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, lấy Tô Viêm tinh thần ý chí, coi như là lưu hắn một mạng, hắn cũng không có thể trở thành tiên giới lợi kiếm, nhất định phải trấn sát, lấy tuyệt hậu hoạn, kết thúc rồi à. Hoàng Vương thê thảm kêu to, hài tử đáng thương, năm đó liền không nên khiến ngươi tiếp tục lưu tại tiên giới. Sát phạt như biển gầm, vẫn còn tiếp tục nổ xuống, đây là không đem Tô Viêm đánh tới hình thần đều diệt thề không bỏ qua. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người gào lên, nhìn thấy cuồn cuộn rừng rực sát phạt hải dương ở trong. Có một cái chảy máu bóng dáng. Hắn vẫn còn xâm nhuộm huyết quang, thế nhưng vào giờ phút này Tô Viêm mà dường như độc đoán cổ kim cái thế chiến thần, kinh sợ lòng người, còn sống sót, đế thành sôi trào, còn sống sót, Tô Viêm chưa từng triệt để trụy vong. Trong phút chốc, Tô Viêm song trưởng dựng lên, nhất tĩnh nhất động chi ở giữa, lớn lao đến mức tận cùng khí tức tỏa ra. Tô Viêm thân thể cũng triệt để thay đổi, hóa thành rườm già thân thể thiên đồ, cùng hủy diệt vũ trụ giao hòa vào nhau. Trong lúc giật mình, Tô Viêm dường như hóa thành chí cao thần linh, trong thiên địa hiện ra óng ánh phù văn, dường như mở ra chư thiên thịnh thế, nắm chặt lịch sử dòng lũ. Đó là thời không đế hai mắt mở to, nhìn Tô Viêm. Hắn cảm thấy Tô Viêm có chút mơ hồ cùng hư huyễn. Thậm chí có một loại hết sức đáng sợ chư thiên huyền ảo khí tức. Để hắn đều xem chi không ra. Đây là đạo gì? Đây là pháp gì? Đây là gần như, đế mới là nắm giữ vô thượng ảo diệu. Bắt nguồn từ chư thiên vũ trụ. Đối ứng Tô Viêm nhân thể. Trong phút chốc đem tôn lên khủng bố vô biên. Thiên địa nổ vang. Hiện ra phù hiệu óng ánh, hóa thành đầy trời thần thánh hạt giống, có dựng dục ra chư thiên thần ma, mở ra sức mạnh quá kinh thế rồi. Hắn nhất tĩnh nhất động ở giữa, vận chuyển chư thiên thập địa. Sao có thể có chuyện đó? Tiên vương đều đang sợ hãi kêu to. Tô Viêm hoàn toàn khác nhau, đáng sợ dường như chí cao chúa tể. Đầy trời thần thánh hạt giống hóa thành thần ma, đối với Tô Viêm quỳ bái, hắn như là hóa thành đại thế giới tôn chủ. Răng rác, vô thượng trấn sát năng lượng bao trùm chiến trường, bỗng nhiên nứt toác, phải nói là đang toàn diện bắt đầu vặn vẹo. Theo Tô Viêm vung lên song trường, kể cả tam đế quân đoàn binh lính, cũng thuận theo vặn vẹo, những người này cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại chí cao vô thượng sức mạnh, bắt nguồn từ thiên địa, bắt nguồn từ chư thiên thâm thúy sức mạnh, để thân thể của bọn họ không bị khống chế đang vặn vẹo. Lực lượng này không thuộc về Tô Viêm, thế nhưng hắn hoàn chỉnh mượn tới rồi. mượn thiên địa đạo tác, phong đế chiến trường bên trên, bỗng nhiên hiện ra ngàn tỷ mơ hồ mà lại hư huyễn trưởng ấn. Thậm chí theo Tô Viêm vung lên trưởng ấn tốc độ tăng nhanh. Tam đế quân đoàn vặn vẹo tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Rất nhiều binh sĩ không chịu nổi. Đây là sức mạnh nào? Vũ trụ lấy Tô Viêm làm hạt nhân, mạnh mẽ chuyển động, đáng sợ vô cùng lần. Quả thực ở vận hành tiên giới. Cuối cùng Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thiên địa nổ vang, vặn vẹo, run rẩy. Cuối cùng, thế giới này, chiến trường này, hóa thành một cái to lớn vũ trụ vòng xoáy. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Chiến trường thời không ở song trường của hắn bên trong xoay quanh. Vận thiên trường, toàn bộ thời không, toàn bộ thế giới, đầy trời binh mã, đang vặn vẹo cùng cuồng bạo ở trong. Bỗng nhiên nổ vang run rẩy, giống như chư thiên tan vỡ. Theo Tô Viêm trưởng lực vận hành đến mức tận cùng, phong đế chiến trường bên trong tất cả vật chất ở cuồng bạo vặn vẹo cực hạn ở trong, bỗng nhiên nổ tung rồi, thương khung tan vỡ, huyết quang như biển, tam giới quân đoàn toàn diện trụy vong. Chưa bao giờ đã xảy ra không hợp thói thường sự kiện lớn. Chấn động tiên giới đại địa, bao phủ vô ngần thời không, gợi ra tiên giới đế tộc kinh hoàng cùng bất an. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.